Chương 644, Hồi ức đáp án. Ở Sa Nạ bưng một chén nước trở về, sau đó Rổ Xỉ Đạ cũng nhìn thấy làm ít đồ cho Mạt Hệ gì ăn sau. Vị này hoàn mỹ giải thích thành thục nữ tính không xong một mặt phở làm hạ giờ, sắc mặt không vui nhìn đứng ngồi không yên hai cái tiểu nha đầu. Được rồi, đến tột cùng có cái gì sự tình, bây giờ nói đi. Nàng hiện tại mặc dù không có mang kính mắt, đầu cũng không còn ghim lên, lộn xộn mà tản ra, tuy nhiên lại chút nào không che giấu được nàng mỹ lệ. Cho dù chỉ là lấy phi thường bất nhã tư thế ngồi ở sofa, có thể tỷ lệ vàng vậy vóc người vẫn như cũ dễ ổ tìm Sạ Nạ cùng Rổ Xỉ Đạ con mắt. Còn như Sạt cùng Tạ Ca Nạ, từ lúc Sạ Nạ đến thăm thời điểm, đã bị cái này ác khách cho đuổi đi. Nàng và Rổ Xỉ Đạ sẽ đối mặt hẹ gì nói sự tình, có thể là tuyệt đối không thể để cho người khác nghe xong đi. Từ hai người co quắp biểu tình bất an, mặt hẹ gì tựa hồ cũng đoán được cái gì, từ trong tủ rượu xuất ra chén rượu cùng bình rượu. Xem ra nàng dự định đem đợi lát nữa nói chuyện coi như rượu đề tài câu chuyện tới hưởng thụ. Cái kia, mặt hẹ gì tiểu thư trước đây thật lâu nhận biết chặt rồi hả? Trầm mặc một hồi, nhìn thấy Sạ Nạ không có ý lên tiếng, Rổ Xỉ Đạ sửa sang lại một tâm tư, hỏi. Không sai, vậy đại khái là hơn 400 năm trước đi, bờ dọc kẻn yếu tắc chi chiến qua đi, bị phở làm óc hỉ vẫn đánh nát thân thể chặt tập kích nhà của ta, cướp lấy ta tất cả. Mặt hẹ gì rót đầy rượu. Diêu động một dặm mặt màu hổ phách dịch thể, uống một hơi hết sạch, đem chính mình cùng chắc biết trải qua đơn giản tự thuật một lần. Rổ Xỉ Đạ còn là lần đầu tiên nghe được Mạt Hệ gì quá khứ, biết được người nhà của hắn, nàng duy nhất đệ đệ, đều bị chặt cho căn ướt, cảm thấy vô cùng giật mình. Nghe tới Mạt Hệ gì cuối cùng bị bắt đi, làm đầy tớ sinh sau sau, càng là trừng lớn con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn nàng. Ngay cả Sa Nạ cũng là như vậy. Ở ta trở thành phở làm hạ giờ sau đó, biết được chặt thân phận chân thật, ta mới phát hiện, cái tên kia từ vừa mới bắt đầu, chính là định lợi dụng của ta căm hận cùng phẫn nộ, tới kích thích nổi giận bản chất. Đương nhiên, tuy là cuối cùng bị ngân cái tên kia quấy rối cục, nhưng hắn quả thực hoặc là nổi giận lực lượng. Một bên kể ra cùng với chính mình đã hầu như sắp sửa quên được hồi ức, mặt hẹ gì hưởng thụ bị cồn tê dại cảm giác say. Ta đối với cái tên kia, chuẩn xác mà nói hẳn là sau đó cựu hận cùng phẫn nộ mới đúng. Nhưng mà, lúc đó cách mấy trăm năm, ta lần nữa gặp phải hắn thời điểm, ta lại phát hiện mình căn bản là không có cách ra tay với hắn. Ngược lại, vẫn thích hắn, đúng không? Sạ Nạ lần đầu tiên mở miệng, nàng lấy nghiêm nghị ánh mắt ngưng mắt nhìn lười biếng Mạt Hệ Gì, biểu tình hết sức chăm chú. Nhưng mà, Mạt Hệ Gì cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là phản hỏi. Ở gặp phải chắc trước, ngươi có hay không bị người có yêu gì nghe được đột nhiên chen vào vấn đề này, Sạ Nạ khốn hoặc. Vì, tại sao muốn nói cái kia đối phương nên biết, chính mình bây giờ đã bị chặt yêu mới đúng, cư nhiên hỏi loại vấn đề này. Nàng là cố ý sao? Tuy là nàng dự định tính khí, nhưng bị một cái tuyệt đối không cho phép cự tuyệt trả lời cường liệt ánh mắt ngăn trở. Nàng một lần nữa suy tư một lần, sau đó ấp há ấp đúng hồi đáp, không khả năng sẽ có đi nơi đây hay là yêu. Dĩ nhiên là chỉ nam nữ yêu. Đối mặt đã làm xong bị đùa cợt chuẩn bị, ngây người đứng ở quầy hàng bên trong thiếu nữ, nâng má Mạt Hệ Gì nhưng chỉ là lặng lặng ngưng mắt nhìn. Ở xem tinh tường nàng yêu trình độ sâu đậm sau đó, lại hướng nàng mở ngâu nói. Như vậy, ngươi nên không biết đi. Cái này cũng không phải đùa cợt, mà là hướng nàng xác nhận. Ta cho ngươi biết đi, bị người yêu là một loại chuyện phi thường đáng sợ, đủ để khiến người phóng xuất ra người bình thường không cách nào tưởng tượng lực lượng, chân thành lực lượng đủ để đem tất cả những lực lượng này không giữ lại chút nào dùng hết, khiến người chấn động toàn thân sung sướng tình cùng ấm áp an tưởng trong ngoài nhất thể. Siết đi dây vậy cảm giác khẩn trương hay là yêu đương, chính là muốn làm cho đối phương cảm giác được mấy thứ này. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Mặt Hệ Gì không phải chỉ nhằm vào một người nói, mà là đối hai người nói. Không phải. Hai người đều tin tưởng Mạt Hệ Gì nói cổ lực lượng kia. Ở mới vừa cùng chặt gặp nhau thời điểm, Sạ Nạ cũng không biết cái này mỉ sủ tỷ dù thân phận chân thật. Nhưng là, đang đối mặt cường địch thời điểm, nàng quả thực cảm nhận được cái loại này không gì không thể cảm giác. Ngọn lửa lực lượng, cũng là từ đó trở đi, mới bắt đầu nắm giữ. Chỉ có dù gì ở bên cạnh ta, ta liền không gì làm không được. Mạt Hệ Gì muốn nhắn nhủ gì đó, phải là cái này đi. Còn đối với Vu Cát Điền mà nói, đồng dạng cũng là như vậy. Phần kia yêu, để cho nàng từ bỏ loài người thân phận, thu được bây giờ loại cường đại này lực lượng, có thể cùng chặt cùng nhau đi tới, trợ giúp lực lượng của hắn. Các thiếu nữ bị mạt hẹ gì đối với đi qua hồi ức cùng nhớ lại sở áp đảo, cũng tiếp tục nghe qua. Mạt hẹ gì lộ ra một cái mỹ lệ tịch mịch nụ cười. Bất quá, làm tự ta ta tuy là cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng làm nữ nhân ta lại cảm thấy may mắn đây. Có thể là nụ cười của nàng có đôi khi, ta thật hâm mộ các ngươi. Bởi vì ta a chưa từng có bị người nam nhân kia có yêu. Mang theo một tia thống khổ loại tình cảm đó, cũng không phải yêu. Mà là đơn thuần, đối với mình hết thảy vật muốn chiếm làm của riêng mà thôi hết thảy vật muốn chiếm làm của riêng xa nạ cùng rổ xì đã nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt lộ ra khó hiểu. Ừ, từ năm đó ta bị hắn bắt đi một khắc kia, cái tên kia liền coi ta là thành hắn vật riêng tư. Cờ dìm sân đi nì rèn đều là cường muốn tồn tại, cái kia vọng đồ thành vì cờ dìm sân gột lấy nguyên tội làm bản chất nam nhân càng phải như vậy. Thân là thiên phạt thần phở làm óc hỉ vẩn hẳn là phi thường tinh tưởng đi mặt hẹ gì nhàn nhạt giải thích, đưa mắt về phía xạ nạ bộ ngực hoa thai. Từ hoa thai ạ lạt tỏ trong, nồng nhiệt hồng hỏa diễm mơ hồ chập chờn, vang lên ạ lạt tỏ thanh âm. Ừ, chúng ta cờ dìm sấn đi nì rèn giá trị quan cùng nhân loại có cách biệt một trời, nhưng là ở dục vọng phương đi hệ nở, lại rất tương tự. Bất đồng chính là, chúng ta dục vọng bắt nguồn ở bản chất, là chúng ta tồn tại trụ cột. Mà nhân loại ở ngoài sáng biết chuyện không thể làm thời điểm, sẽ tạm thời áp chế thậm chí buông tha phần này dục vọng, mà sẽ không biến thành hành động cho nên, mặt hệ gì mới có thể nói ước ao các nàng. Xa nạ cùng rồ xì đã rõ ràng cảm thấy mặt hệ gì nội tâm dũng động nóng cháy tình cảm, đối với mục đích của chuyến này, cũng cảm nhận được một hồi xấu hổ. Ở trước mặt người này, các nàng vẹn vẹn bởi vì chặt cùng cổ nổ phù mì nạ quan hệ thân mật một ít, liền khiến cho chật vật như vậy. Là biết bao ngây thờ nực cười. Ở nơi này hết thảy đều bị chặt cướp đi, lại cứ thiên vị đối phương trước mặt nữ nhân, tình cảm của các nàng lại như thế thiên chân vô tả. Tuy là còn không có được hữu dụng ý kiến, có thể hai người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, một đáp án, đã tại các nàng riêng mình sâu trong tâm linh xuất hiện.